Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của lệ quỷ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một chút âm khí nhẹ trong không khí, chứng tỏ lệ quỷ vừa tồn tại ở đây, lệ quỷ trăm năm thực sự đã trở về địa phủ sao? Mọi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Lâm. Bạch Lâm mím môi, lắc đầu, từ khi anh ngừng niệm vong sinh chú, việc siêu độ đã không còn liên quan đến anh nữa. Không phải Bạch Lâm, vậy thì chỉ có thể là, trong một loạt tiếng hít thở không tin nổi, mọi người không thể không dồn ánh mắt về phía Dương Miên Miên, người vẫn đang ngồi xổm trên đất. Chẳng lẽ thật sự là cô ấy? Bíp bíp, tin nhắn thông báo vang lên, Dương Miên Miên mở điện thoại ra. Kính chào người dùng Kim Mãn Lộ, do quý khách đã giúp đỡ địa phủ bắt giữ một lệ quỷ trăm năm vào lúc 16 giờ 13 hôm nay. Nền tảng của chúng tôi xin tặng thưởng 300 điểm tích lũy. Điểm thường đã được cộng vào tài khoản của quý khách, xin vui lòng kiểm tra. Mong rằng quý khách sẽ tiếp tục nỗ lực trong con đường diệt yêu trừ ma. Người gửi, phòng làm việc Hoàng Quyền tại nhân gian, 300 điểm tích lũy, thật tuyệt vời. Dương Miên Miên vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến mức muốn nhảy lên. Con quỷ này thật đáng giá, vừa rồi quên hỏi, không biết trong những năm lang thang ở nhân gian, nó có kết giao với lệ quỷ trăm năm khác không? Nếu không có, thì có mấy tiểu đệ 10 năm cũng được. Đây là một cuộc thi, đã là thi thì sẽ có thành tích. Giờ đây lệ quỷ đã được đưa đi, việc hoàn thành siêu độ không nghi ngờ gì là của những người trẻ tuổi trên sân khấu. Lệ quỷ trăm năm đã được siêu độ thành công, hãy chúc mừng nhóm người trẻ này. Ban tổ chức nắm bắt thời gian, nhanh chóng tuyên bố kết quả cuộc thi lần này. Lệ quỷ trăm năm trở về địa phủ, kết quả rõ ràng như vậy, không ai lên tiếng nghi ngờ. Chỉ có Cát Tiểu Vi đứng dưới sân khấu nhìn đám người phơi phới trên sân khấu, móng tay dài của cô cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Sao có thể thế này? Rất nhiều người không làm được. Người phụ nữ đó chỉ dùng ngón tay chọc vào chuông là thành công sao? Lệ quỷ đó làm bằng bùn à? Thật nực cười. Cùng chung nghi ngờ với Cát Tiểu Vi còn có rất nhiều người, bao gồm cả ban tổ chức đã tuyên bố kết quả cuộc thi. Lệ quỷ biến mất quá đột ngột. Các thành viên tham gia trước đã bỏ ra nhiều tâm huyết mà không thành công. Cuối cùng ngay cả người được họ kỳ vọng nhất là Bạch Lâm cũng bỏ cuộc. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng thử thách đã thất bại, cô gái nhỏ này chỉ chọc chọc vào chuông. Thế mà lệ quỷ đã siêu độ sao? Tương phản quá lớn, thật khó tin. Người tổ chức đi lên sân khấu, ánh mắt quét qua vài người. Cuối cùng nhìn vào Dương Miên Miên đang cười rạng rỡ như một đóa hoa. Vẻ mặt nhẹ nhàng như vậy. Thật khó mà liên tưởng đến việc cô đã siêu độ một lệ quỷ trăm năm. Người tổ chức do dự một lúc vẫn đi về phía Dương Miên Miên. Đạo hữu này, có thể hỏi vừa rồi bạn đã làm thế nào không? Dương Miên Miên vừa hồi phục từ niềm vui nhận được phần thưởng điểm tích lũy, nghiêng đầu, chớp chớp mắt nói. Mọi người không phải đều thấy rồi sao? Tôi đã thương lượng với anh ta, lệ quỷ đó vẫn rất dễ nói chuyện. Tôi vừa nói xong, anh ta liền tự nguyện đi báo cáo ở địa phủ. Dưới sân, quan trường của Tử Sơn Đạo Quán nghe vậy, cơ mặt co giật. Làm sao có thể, lệ quỷ này đã làm nhiều điều ác, thích g, y, ế, c người, trong năm qua chúng tôi đã làm hơn 100 pháp sự siêu độ mà không hề có tác dụng, sao có thể nghe lời khuyên của cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghe lời các người là chuyện bình thường mà, Dương Miên Miên nói, các người bắt anh ta, nhốt anh ta một năm. Lại muốn anh ta ngoan ngoãn nghe lời sao? Tôi và anh ta không oán không thù. Anh ta cần gì phải thù địch với tôi? Dương Miên Miên nghiêng đầu, đôi mắt to lấp lánh. Hơn nữa tôi dễ thương như vậy. Anh ta sao nỡ từ chối tôi chứ? Đúng là nói nhảm. Quan trưởng Tử Sơn Đạo Quán tức giận đến mức râu mép phồng lên. Cô gái này rõ ràng không muốn nói ra huyền cơ. Nhưng nếu liên quan đến bí mật môn phái, đối phương không muốn tiết lộ cũng là bình thường. Nhưng dùng những lời nói như thế này để đối phó thì có phần quá đáng. Trên sân khấu, Bạch Lâm và Lương Tinh nghe thấy lời của Dương Miên Miên, khóe miệng giật giật, biểu cảm khó tả. Vừa rồi họ đứng trên sân khấu, một trái một phải đứng cạnh Dương Miên Miên, rất rõ ràng đối phương đã làm gì. Từ đầu đến cuối, cô gái nhỏ này thật sự chỉ dùng ngón tay chọc vào chuông, ngoài ra không làm gì khác, không niệm chú, không dùng pháp khí, lệ quỷ cứ thế đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ thật sự vì bọn hắn nhan sắc không đủ nên thất bại? Lương Tinh ngẩn ngơ nhìn chuông trên sân khấu, rơi vào sự tự nghi ngờ sâu sắc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rõ ràng trước mắt, Dương Miên Miên chỉ với một cái chọc đã thành danh, lần này không ai nghi ngờ thân phận cư sĩ đặc cách của cô nữa. Là cư sĩ đặc cách của Hỗn Nguyên Quan, thành tích của cô cũng khiến Hỗn Nguyên Quan thêm vẻ vang. Đạo hữu thật là có tâm tính tốt. Sau khi Dương Miên Miên ngồi xuống, Trương Niệm Sơn không nhịn được khen ngợi. Lần đầu tiên gặp Dương Miên Miên, ông đã thấy cô có khả năng điều khiển dương khí vượt trội. Ông nhìn ra được người này có mệnh cách thuần dương, nữ tử trời sinh là thuộc âm, bát tự cực dương không phải là điều tốt. Không chỉ khác nhau dễ xê, hát, ế, tê yểu, mà còn dễ bị quỷ quái để mắt tới. Nhưng cái này chính là đại nan bất tử, ắt có hậu phúc. Nếu người có bát tự này trưởng thành, thường rất thông minh, tâm tính kiên định, thành tựu không nhỏ. Mà Dương Miên Miên là một trong những người trẻ tuổi có tâm tính kiên định nhất mà ông từng gặp. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô càng ngày càng thành thạo trong việc điều khiển dương khí, không bị người khác phát hiện, nhìn bề ngoài chỉ như một cô gái nhỏ bình thường yếu ớt. Phải biết rằng thanh niên ngày nay đa phần nông nổi, có chút tài năng là thổi phồng lên 10 phần, nhưng Dương Miên Miên lại tình nguyện là một người bình thường. Hơn nữa khi cô đối mặt với lệ quỷ, mặt không đổi sắc, như thể coi đối phương là một con mèo nhỏ vô hại, tâm tính không sợ hãi như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Người như vậy, nếu nhập đạo, tâm tính kiên định, không bị tâm ma quấy nhiễu, có thể có hy vọng trở thành thiên sư chân nhân đầu tiên của Cẩm Thành. Dương Miên Miên hoàn toàn không biết Trương Niệm Sơn trong lòng đang khen ngợi cô nhiều như vậy, chỉ mỉm cười. Trong lòng cô đang nghĩ liệu có nên tìm lý do rời đi hay không. Tích điểm đã về tay, mục đích đã đạt, cô rất muốn rời đi. Cuộc thi này khi nào kết thúc? Ngồi thêm một lúc, Dương Miên Miên thực sự không ngồi yên được, lén hỏi. Chắc sắp rồi, cuộc thi hôm nay đã kết thúc. Lát nữa tổ chức sẽ thông báo địa điểm thi võ ngày mai, sau đó sẽ tan họp. Thái Hoành An giải thích. Vậy thì tốt, Dương Miên Miên lại ngồi xuống. Cô vốn là người đến giữa chừng, nếu lại rời đi trước thì thật không lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như Thái Hoành An nói, siêu độ lệ quỷ là phần cuối của cuộc thi lần này. Cộng thêm việc các thí sinh trước đó đã hao tâm tổn lực, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ban tổ chức cũng không kéo dài thời gian, nhanh chóng thông báo địa điểm thi ngày mai. Nhiệm vụ của phần thi võ là tìm kiếm một ảo cảnh tự nhiên, nhưng chỉ có một bản đồ đơn giản, không có vị trí cụ thể. Ảo cảnh tự nhiên là do hoạt động của địa tầng lâu dài tạo nên. Nơi có thể hình thành ảo cảnh, chứng tỏ linh khí sung túc, được huyền môn coi là bí cảnh, nhưng đồng thời cũng thu hút tinh quái và âm hồn. Đây là nơi một người trong huyền môn vô tình phát hiện dưới chân núi, nhưng vì ít người không dám vào, sau khi trở về báo cáo, tổ chức đạo hội và các trưởng bối huyền môn nhất trí, nơi tốt như vậy rất phù hợp để bồi dưỡng lòng dũng cảm cho thế hệ trẻ. Đoàn sẽ do 5 vị đạo trưởng đức cao vọng trọng dẫn đội, dựa trên điểm số văn thi trước đó. 10 người trẻ tuổi đứng đầu có cơ hội đi. Danh sách được công bố, Thái Hoành An xếp cuối cùng, lại lọt vào danh sách. Cậu ta lệch hẳn môn, hoàn toàn dựa vào điểm số bài thi phù chú vòng đầu kéo điểm. Điều khiến Dương Miên Miên ngạc nhiên là, danh sách đó còn có tên cô. Dương Miên Miên chớp mắt, tôi không đi đâu, cô nói gì, người tổ chức trên sân khấu nghi ngờ mình nghe nhầm. Tôi ngày mai phải đi du lịch, đã hẹn trước rồi, cái thi võ này tôi không tham gia. Dương Miên Miên giải thích, vừa nghe xong, mọi người đều dùng ánh mắt khó tả nhìn Dương Miên Miên. Đứa trẻ này nhà có mỏ hay sao, hay là bị ngốc? Ảo cảnh tự nhiên đấy, đó là nơi họ muốn vào đến phát điên. Ảo cảnh tự nhiên, linh khí sung túc, trải qua nhiều năm bồi dưỡng, biết đâu trong đó có kỳ chân dị bảo gì, nếu bắt được một nhân sâm ngàn năm hoặc tinh quái thì sẽ lời to. Lời của Dương Miên Miên cũng khiến Trương Niệm Sơn kinh ngạc một lúc lâu. Ông tỉ mỉ giảng về lợi ích của cảnh giới tự nhiên. Được đến nơi này rèn luyện, không chỉ nâng cao lòng dũng cảm mà còn cả năng lực. Dương đạo hữu có muốn suy nghĩ lại không? Dương Miên Miên lắc đầu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi thực sự không đi. Đùa à, hành khách của cô là quỷ, bạn bè là quỷ sai địa phủ. Cô còn cần rèn luyện lòng dũng cảm sao? Cuộc thi này hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa Dương Miên Miên không có trưởng bối môn phái ép buộc. Trương Niệm Sơn khuyên một câu không có tác dụng gì, ban tổ chức dù thấy tiếc nuối cũng không thể không tôn trọng lựa chọn của cô, đành phải xóa tên Dương Miên Miên khỏi danh sách. Vì Dương đạo hữu từ bỏ cơ hội, bây giờ có một chỗ trống. Tổ chức nhìn bảng điểm, nói, Cát Tiểu Vi, chuẩn bị đi, ngày mai đi cùng nhé. Cạch, Cát Tiểu Vi bẻ gãy móng tay của mình. Cát Tiểu Vi là một trong số ít cô gái trong đạo môn, lại xinh đẹp, có nhiều bạn bè, người quen đều đến chúc mừng. Nhưng Cát Tiểu Vi không hề vui, cô cười gượng, lòng tức giận đến phát điên. Thay thế, cô lại là người thay thế. Cảm giác này giống như nhặt được rác mà người khác không cần. Úc Quảng Bình và Quách Kiếm ngồi cùng bàn, thấy rõ biểu cảm của Cát Tiểu Vi, muốn nhắc nhở bạn tốt, nhưng nghĩ đến tính cách của bạn, lại lắc đầu không nói gì. Ngược lại Úc Giai phía sau lại cười khẩy. Dương Miên Miên là người thế nào? Những người trong hội trường có thể không biết, nhưng Úc Giai lại biết một chút. Một người có thể lấy ra thiên bàn tìm long mạch thì không hiếm gì mấy cái bí cảnh tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Giai ngẩng đầu nhìn Dương Miên Miên ngồi hàng đầu, nói không ghen tị là giả. Là con gái cùng tuổi, ít nhiều có sự so sánh, nhưng Úc Giai có chút tự hiểu. Bây giờ Dương Miên Miên không phải là người dễ đắc tội. Úc Quảng Bình thấy con gái nhìn Dương Miên Miên, động lòng, khẽ nói. Tiểu Giai, con có muốn chào hỏi không? Lần trước ở nhà tổ Tống gia, Dương Tiểu Thư đã cứu con, đó là mối lương duyên quý giá. Úc Giai nghe vậy, thu hồi ánh mắt, bĩu môi, không vui nói. Con không đi, nhiều người lên làm quen như vậy, mối quan hệ quá rõ ràng rồi. Úc Quảng Bình trừng mắt. Đứa nhỏ gọi, tính tình sao bướng bỉnh thế, nhà ta trong huyền môn không có thế lực, nếu không tìm đồng minh mạnh mẽ, làm sao lăn lộn ở đây, con đừng quên, thư mời lần này từ đâu mà có, nếu không phải ba. Con biết, là ba cướp được, Úc Giai không chút do dự nói thẳng, không đủ tư cách thì đừng đến, cố gắng vào được thì sao. Vừa rồi những cuộc thi đó con đều không đủ tư cách tham gia, người khác hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Nếu lần sau con có thể đến tham gia đạo hội, nhất định là nhờ thực lực thật sự của con. Úc Giai bướng bỉnh, đó cũng là lý do vừa rồi dù thấy Dương Miên Miên cô cũng không lên chào hỏi. Ngồi cả buổi chiều, cô đã chịu đủ ánh mắt lạnh lùng của người khác, với thực lực hiện tại, ngay cả Cát Tiểu Vi cũng không bằng, cần gì cố gắng thể hiện. Úc Quảng Bình tức giận, mặt biến sắc mấy lần, nhưng do xung quanh còn có người, không tiện nói nhiều. Cuối cùng chỉ có thể tức giận lườm Úc Giai. Con còn quá trẻ, Úc Giai không nói gì. Cô mới tham gia một nhóm du lịch, sáng mai sẽ xuất phát. Lần này không có sự bảo vệ của ba, cô muốn tự mình ra ngoài rèn luyện một lần. Danh sách người tham gia thi ngày mai đã xác định, lần này đạo hội tạm thời kết thúc, mọi người lục tục ra về. Dương Miên Miên nhìn đồng hồ, chào tạm biệt Trương Niệm Sơn và những người khác, xách ba lô chạy ra ngoài. Sắp 5 giờ rồi. Vừa đúng lúc đón dư duyên tan làm, hôm nay cô kiếm được 300 điểm tích lũy, niềm vui này đáng để chia sẻ. Dương Miên Miên quyết định hôm nay sẽ mời dư lão sư ăn cơm. Lần trước ăn lẩu cũng khá ngon, Dương Miên Miên vừa đi vừa gọi điện cho dư duyên, nhưng kỳ lạ là điện thoại lại báo ngoài vùng phủ sóng. Cô nghi hoặc chớp chớp mắt, không tin, lại gọi lại thêm lần nữa, vẫn báo như vậy. Cô lại mở WeChat, mới thấy có tin nhắn của dư duyên vào buổi trưa. Nói là có chuyến công tác đột xuất, vài ngày nữa mới về, nơi anh đến tín hiệu kém, mấy ngày này tạm thời không liên lạc được. Dương Miên Miên mím môi, nơi này tín hiệu kém đến mức nào mà điện thoại đặc chế của địa phủ cũng không thể gọi được. Điện thoại của cô còn tốt hơn vệ tinh, kế hoạch mời dư lão sư ăn lẩu tan vỡ, Dương Miên Miên quay đầu xe, trực tiếp về tiểu khu. Về nhà ăn mì tôm vậy, sáng sớm hôm sau, Dương Miên Miên chuẩn bị đồ đạc đến điểm hẹn. Sau lưng cô là Võ Tiểu Tứ với ba lô to, nhìn bộ dạng như sắp định cư lâu dài trong núi, tưởng chừng như anh mang theo cả giường trong ba lô. Lão đại, chờ tôi với, Võ Tiểu Tứ hồn hển đuổi theo, Dương Miên Miên tức giận lườm anh một cái, ai bảo anh mang nhiều đồ thế, không phải vậy đâu, chúng ta vào núi, lại không phải khu du lịch gì, chắc là làng quê, mùa đông tuyết rơi dày, vào ra một chuyến không dễ dàng gì, tôi chỉ lo bên trong không có gì tốt. Võ Tiểu Tứ nhe răng cười nịnh nọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lão đại còn chơi trò du lịch trong thành phố, thật kích thích, sạc dự phòng em mang đến 5 cái, dù không có nơi sạc điện cũng không ảnh hưởng tôi chụp ảnh đẹp. Hai người vừa nói vừa bắt taxi đến bến xe. 5 phút trước, bản ghi nhớ nói trong nhóm đã có 5 người đến, Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ xuống xe, lập tức thấy mấy người đứng ở cổng bến xe, bốn nam một nữ, họ nhận ra nhau nhờ bức ảnh đã đăng trong nhóm. Mọi người đang nói chuyện, thấy Dương Miên Miên đi đến, họ lập tức dừng lại, nhìn cô ngạc nhiên. Dương Miên Miên bước đến trước mặt bản ghi nhớ, lịch sự cười. Chào, tôi là Dương Miên Miên, tên trên mạng là em. Thì ra cô là em, một thanh niên đội mũ len đen ngạc nhiên nói. Ha ha, không ngờ Miên Miên thực sự là mỹ nhân, chúng tôi còn nghĩ, cấp độ trên QQ của cô thấp như vậy, lại không chịu đăng ảnh, còn lo là đàn ông giả dạng phụ nữ, không ngờ là mỹ nữ. Nói xong, anh chìa tay ra với Dương Miên Miên. Chào, tôi là Nhậm An. Lúc này, bên cạnh bất ngờ chìa ra một bàn tay nắm lấy tay Nhậm An. Chào, tôi là Võ Tiểu Tứ, là tứ trong nhất nhị tam tứ. Võ Tiểu Tứ thích màu đỏ, đầu tóc đỏ rực dựng ngược trên đầu, mặt mày không nói không cười có chút hung hãn, chỉ nhìn mặt cũng khá hăm dọa. Thanh niên trẻ này định lợi dụng lão đại của hắn sao? Nằm mơ đi, nụ cười trên mặt Nhậm An lập tức cứng đờ. Bản ghi nhớ thấy không khí có chút cổ quái, vội vàng truyền đề tài, giới thiệu nhau. Cách chương.